Chương 230, Đại hôn chiến. Bệ ý rụt đứng ở trên lôi đài, hai mắt không ngừng mà miểu hướng về hai bên phải trái, lưu ý từng cái thần hủy diệt động tĩnh. Nếu là đại hôn chiến, bệ ý rụt cũng đã minh bạch, trên lôi đài từng cái thần hủy diệt cũng có thể là hắn đối thủ, mới vừa rồi bị vây công tình cảnh lúc nào cũng có thể tái diễn. Hắn mới có thể trái lại âm thần hủy diệt nhóm một bà, không có nghĩa là đợi lát nữa còn có thể cố kỹ trọng thi. Ở đề phòng thần hủy diệt nhóm đồng thời, bệ ý rụt quỷ quỷ túy túy rời bước chân, lui hướng thần hủy diệt tương đối ít góc. Bệ ý rụt ngươi đừng hòng chạy, không biết là cái nào thần hủy diệt chú ý tới bệ ý rụt động tĩnh, quát to một tiếng, chúng thần ánh mắt lại rơi xuống bệ ý rụt trên người. Bệ ý rụt nhìn phía kêu thần hủy diệt, phát hiện chính là Quạt Lạ. Quạt Lạ ngươi nghĩ hiện tại đã bị ta đạp xuống sao? Bệ ý rụt giận tím mặt. Nhưng mà Quạt Lạ cũng không trả lời bệ ý rụt. Ngược lại lấy cao tốc độ tại chỗ biến mất. Thần hủy diệt nhóm nơi nào nghĩ đến Quạt Lạ sẽ có cử động như vậy. Đều sửng sốt một chút, vô ý thức đoán Quạt Lạ ý đồ. Trong sát na, Quạt Lạ tên kia đột nhiên xuất hiện tại vơ mảo phía sau, một cước đạp về phía cái này cái sức của thần hủy diệt. Nguyên lai là Dương Đông Kích Tây. Mù Cù Dồ cười ha hả nói ra, con chuột na ý thần hủy diệt đủ gian trà a, nếu là vơ mà không có đề phòng, không làm được cũng phải bị đạp ra ngoài. 367 tất cả mọi người thật là âm hiểm á, gỗ cụ giọng nghe không phải rất sung sướng. Dù sao hắn thấy, đây là cực kỳ hèn hạ phương thức chiến đấu, là người sẩy đạ sở không lấy, cũng không phù hợp địa cầu chiến sĩ tác phong. Nhưng là ở cái lôi đài này đây chính là thái độ bình thường, đây chính là quy tắc, nếu như không thể thích ứng, như vậy thì chỉ có thể bị loại bỏ. Mù Cù Dồ nhàn nhạt nói ra, ở chuyện liên quan đến toàn bộ vũ trụ sinh tử đại sự trước mặt, đàm luận nhân nghĩa đạo đức không có bất kỳ ý nghĩa gì, nếu như bởi vì ngươi ngây thơ đưa tới đệ thất vũ trụ bị thua, đệ thất vũ trụ tất cả sinh linh đều bởi vì này tiêu thất, trách nhiệm này người nào chịu? Ngươi có thể vì hay là đạo đức tổn hại tánh mạng mình, nhưng ngươi không thể không quan tâm đệ thất vũ trụ an nguy. Goku thần tình ngưng trọng, không có trả lời Mù Cù Dồ. Mù Cù Dồ làm sao không biết tâm tình của hắn từ nhỏ đến lớn tác phong làm việc cùng chịu đến quy tiên nhân giáo dục. Để gỗ cụ không thể nào tiếp thu được nói như thế. Nhưng là gỗ cụ đã không phải tiểu hải tử, nên hiểu đạo lý, hắn cũng phải hiểu. Cho nên hắn không cách nào phản bác Mù Cù Dồ, chỉ có thể dùng loại này tiêu cực thái độ tới kháng nghị. Trên lôi đài, làm Quạt Lạ một cước đạp về phía vợ mạo BZAA lúc, vợ mạo thất kinh, muốn tránh né đã tới không kịp. Hắn kết kết thật thật đã trúng Quạt Lạ một cước, hướng về ngoài lôi đài bay đi. Mà ở vợ mạo bị đạp bay đồng thời, Quạt Lạ cũng trở thành còn lại thần hủy diệt mục tiêu, đều một kia ý thức xông lên. Ai có thể nghĩ tới, bị đạp bay vợ mạo cũng không có vì vậy ra sân, hắn hướng về bên ngoài sân đánh ra một đạo khí công ba, mượn khí công ba lực phản tác dụng triệt tiêu Quạt Lạ sức mạnh công kích, trọng tân phi trở về lôi đài. Cùng lúc đó, thần hủy diệt nhóm đang ở truy kích Quạt Lạ, làm cho Quạt Lạ chạy trối chết. Vợ mạo đứng đang không có người chú ý tới xó xỉnh, phát sinh cười gần một tiếng. Sau đó cùng bệ ý rụt giống nhau đem một cái cực kỳ lớn khí đạn ném về thần hủy diệt nhóm, ngay cả bệ ý rụt đã ở khí đạn phạm vi công kích bên trong. Cái này khí đạn tản mát ra mãnh liệt khí cùng với ánh sáng chói mắt, để thần hủy diệt nhóm đều ở trên lôi đài bỏ ra hẹp dài bóng dáng. Con muốn không phải mắt mù, là có thể ý thức được mình bị công kích. Đang đuổi giết Quạt Lạ thần hủy diệt nhóm thất kinh, lúc này liên ra khí công ba ngăn cản. Tránh được một kiếp, Quạt Lạ trốn ở lôi đài trong góc phòng, thở ra một hơi dài, nói ra, vừa rồi nguy hiểm thật, kém chút cho rằng phải xong đời a. Rầm rầm rầm đột nhiên, vợ mặt tựa như tia chớp nhằm phía Quạt Lạ, dùng dấu đế dày ở Quạt Lạ trên mặt, đem Quạt Lạ con mắt cùng mũi đều cho dẫm ở Quạt Lạ thậm chí thấy không rõ là chuyện gì xảy ra, đã bị vợ mạo đạp bay ra ngoài, chính thức bị nổ cảo. Bệ ý rụt lạnh lùng nói ra, vợ mạo, ngươi hạ thủ thật là tàn nhẫn. Từng cái thần hủy diệt đều bị ngươi công kích qua, ngươi mục tiêu luôn là không ngừng đang biến hóa. Đó là đương nhiên. Vợ mà phát sinh một tiếng khinh thường cười nhạt, nhàn nhạt nói ra, toàn bộ lãm đại hội quy tắc chính là muốn đánh bại đối thủ, kiên trì đến cuối cùng, bắt được từng cái thần hủy diệt thư giãn cơ hội đem bọn họ đạp xuống. Miễn là trên lôi đài thần hủy diệt thiếu một cái, ta phần thắng liền nhiều một phần. Các vị, vợ mà quá nguy hiểm, ta kiến nghị trước đem hắn đánh xuống lôi đài. Các ngươi thấy thế nào? Chạm ạ đề nghị. Bởi vì mới vừa chiến đấu kịch liệt, người máy thần hủy diệt, con chuột thần hủy diệt, hồng hồ tử thần hủy diệt đều đã bị nổ cảo. ở lưu lại 9 cái thần hủy diệt bên trong, đã vài thập niên không có rèn luyện Trảm Phạ bất luận nhìn thế nào đều là yếu nhất một cái. Trảm Phạ người này ngược lại cũng thông minh, hiểu được đem uy hiếp lớn nhất vở một trước dọn dẹp sạch. Xuất phát từ lợi ích giống nhau, Trảm Phạ đề nghị chiếm được thần hủy diệt nhóm nhận đồng. Vợ mập cười lạnh một tiếng, hơi nhún chân đạp một cái, tốc độ cao nhất nhằm phía Trảm Phạ. Cơ hội tốt đúng lúc này, một người dáng dấp giống như hồ ly thần hủy diệt trước mắt một sáng, đuổi hướng vợ mạo, chuẩn bị bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Cùng hắn có ý tưởng giống vậy thần hủy diệt không phải số ít, thần hủy diệt nhóm lại một lần nữa thống nhất trận doanh. Chỉ có Trảm Phạ biến sắc, hốt hoảng hét lớn, chết tiệt làm sao hướng về phía ta tới nư a a. Trảm Phạ thấy tình thế không ổn, vội vã quay đầu lại bỏ chạy. Cái kia hồ ly thần hủy diệt thì là hét lớn, Trảm Phạ nhanh lên một chút ngăn lại hắn, miễn là ngươi ngăn lại hắn, chúng ta liền nhất định có thể đưa hắn đánh xuống lôi đài. Trảm Phạ giẫm chân xuống, có chút chần chờ. Không phải có thể phủ nhận, bây giờ đối với Trảm Phạ uy hiếp lớn nhất thần hủy diệt chính là vợ mạo nư a a, nếu như có thể đem vợ mạo đánh ra lôi đài, hắn tồn sống tiếp xác suất không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn rất nhiều. Lấy thần hủy diệt nhóm tốc độ di động, Trảm Phạ trễ như vậy nghi một cái, muốn tiếp tục chạy trốn đã tới không kịp. Hắn kiên trì nên hướng vợ mạo nói ra, vợ mạo, đây là ngươi tự tìm bị nổ cả. Trảm Phạ đem khí tập trung đến trên tay phải, một đạo khí công ba trước mặt đánh phía vợ mạo. Nhưng ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, vợ mạo lộ ra dàn kế nụ cười như ý, chợt bay về phía trên cao, né tránh Trảm Phạ công kích. Trảm Phạ khí công ba cũng vì vậy đánh về phía đang ở truy kích vợ mạo thần hủy diệt. Vợ mạo ở giữa trời cao mắt nhìn xuống thần hủy diệt nhóm. Đồng dạng từ trên xuống dưới đánh ra một đạo khí công ba, đem thần hủy diệt nhóm đều cho bao phủ. Vợ mạo bị nổ cả không biết lúc nào, bệ ý ruột quỷ quỷ túy túy chạy tới một bên, một cái cực kỳ lớn khí công ba trực tiếp hoanh đến vợ mạo trên người. Phải biết rằng, cái này khí công ba uy lực có thể sánh bằng bệ ý ruột ngay từ đầu đánh ra khí đạn lớn rất nhiều, bệ ý ruột bắt lại vợ mạo công kích thần hủy diệt nhóm cơ hội đánh lén, cho dù vợ mạo như thế nào đi nữa nghịch tiên, cũng vô lực lật kèo.